Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lửa đã được đốt lên, mọi người quây quần bên bếp sưởi ấm, vừa chuẩn bị nướng BBQ tiền án đang tháo dỡ đồ cắm trại của mình để nấu mì gói. Đúng lúc này, có một anh chàng tóc vàng đẹp trai đi tới, còn cầm theo chai bia, nhiệt tình chào hỏi. Chào mọi người đang quay chương trình gì vậy? Đúng vậy, chúng tôi đang quay chương trình của Trung Quốc. Tân án trả lời, anh chàng tóc vàng mở to mắt. Tôi biết, tôi nghe nói gần đây có một chương trình của Trung Quốc quay ở đây, có phải là mở một nhà hàng không? Đúng, là chúng tôi, có rảnh thì ghé qua ủng hộ nha. Tân án không quên quảng cáo cho nhà hàng của mình. Vừa hay lúc chúng tôi xuống núi cũng muốn ghé qua thị trấn nhỏ đó, đến lúc đó nhớ giữ chỗ cho tôi nhé. Anh chàng tóc vàng vui vẻ nói, à đúng rồi. Tôi tên là Đế Tư, đợi mọi người lần lượt giới thiệu tên xong, Đế Tư mới rời đi. Không hiểu vì sao, Nghiêm Húc cứ cảm thấy nhìn thấy người đàn ông này trong lòng có chút không thoải mái. Đế Tư còn chưa đi được bao lâu thì quay lại, còn mang theo một đống đồ ăn. Đây là đặc sản bên tôi, cho mọi người thử. Nói xong liền ngồi xuống ngay cạnh Tân Án. Tân Án vẫn đang nghiêm túc nấu mì gói, không để ý gì. Cô là minh tinh Trung Quốc sao? Cô thật xinh đẹp. Đế Tư khen thẳng thắn, cảm ơn anh cũng rất đẹp trai. Tân Án mắt không rời nồi mì, đập trứng gà vào, nghĩ thầm người này sao còn chưa đi, quay chương trình cũng không tiện đối xử lạnh nhạt với người ta, nhưng sao anh chàng này nói nhiều thế? Có thể mạo muội hỏi một câu, cô có độc thân không? Đế Tư nói chuyện vài câu, thấy Tân Án trả lời rất lịch sự, không hề hé lộ thông tin cá nhân, đành phải gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của mình. Độc, Tân Án còn chưa nói xong, đột nhiên bị Nghiêm Húc ngắt lời. Tân Án, bên kia đồ nướng BBQ hình như sắp cháy rồi, em qua giúp một tay đi. Nói xong liền đi tới, kéo Tân Án đứng dậy, rời khỏi chỗ của Đế Tư. À, vâng, Tân Án thấy Nghiêm Húc tới cứu mình, đương nhiên là vô cùng cảm kích, nhanh chóng chạy đến khu nướng BBQ, nhìn một đống đồ. Sắp cháy, kia, Tưởng Bạch Thanh tỏ vẻ rất ấm ức. Cô ấy rõ ràng đang nướng rất cẩn thận mà sao lại sắp cháy. Sau khi Tân Án đi, Nghiêm Húc tiếp quản khu vực nấu mì gói. Hai người đàn ông đứng cạnh nhau rõ ràng không nói gì, nhưng lại cảm nhận được tia lửa điện tóe ra. Nghiêm Húc ngầu quá đi. Anh ấy ghen. Cứu mạng, vừa nãy Nghiêm Đế cũng đẹp trai quá. Án thì, cô tỉnh táo lại đi. Nhìn người đàn ông này đi. Đế Tư thấy hành động của Nghiêm Húc. Nhìn qua nhìn lại giữa hai người hồi lâu. Cuối cùng thấy không ai chủ động nói chuyện với mình nữa, đành tùy tiện hỏi han vài câu rồi rời đi. Má ơi, cái Đế Tư này cảm giác đúng là nhắm vào Tân Án mà tới. Đế Tư đi rồi, Lâm Thi Quý mới thở phào nhẹ nhõm. Bị người lạ tỏ tình trong chương trình trực tiếp, trả lời thế nào cũng dễ gây tranh cãi. May mà Nghiêm lão sư đã cứu Án tỷ, Hà Thư nói, Tân Án ngẩng đầu lên. Làm động tác ôm với Nghiêm Húc. Cảm ơn Nghiêm lão sư đã cứu giúp. Lần sau nếu Nghiêm lão sư cũng gặp phải tình huống này, em nhất định xả thân cứu giúp. Nghiêm Húc, em làm bộ dạng anh em tốt này là muốn làm gì vậy? Cách chương.